Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3264. Đệ 3264 chương phiên ngoại ba phong ly ở mặt thế. 11. Cương tráng Đại Hán vấn đề cũng là đang ngồi không ít người trong lòng nhất quan tâm vấn đề. Kha Thiến thưởng thức trong tay một phen đoàn đao. Tự nhiên là xem kia một phương làm cống hiến lớn nhất. Nào một phương liền phân nhiều nhất, các người nếu là có ý kiến có thể không tham gia, nàng cùng. Ngô Thanh Thiển ý tưởng càng tiếp cận, tài nguyên xác thật rất quan trọng, nhưng tiêu diệt Tang Thi Vương mới là các nàng cuối cùng mục tiêu. Tang Thi Vương bị giết sát, thế giới này có lẽ liền sẽ khôi phục đã từng an bình cùng bình tĩnh. Cương tráng Đại Hán nghĩ nghĩ cười nói, chúng ta tham gia, tuy rằng bọn họ thế lực không kịp giết hại cùng Long tổ chức. Nhưng muốn phân một ly canh vẫn là không thành vấn đề. Nếu là không tham gia, bọn họ sợ là liền canh đều uống không được. Thực mau, ở đây người liền định hảo thời gian cùng kế hoạch, 3 ngày sau cùng nhau tiến vào cũng thu phục Phượng Thành. Tan họp sau, Ngô Thanh Thiển đứng lên đi ra đại sảnh, Phong Ly nhìn nàng bóng dáng cong cong môi. Kha Thiến trong lúc vô ý bắt giữ tới rồi Phong Ly thần sắc. Ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm ý cười. Nhà nàng Thiền Thiền thật đúng là có mị lực, xem ra lại là một cái hướng về phía Thiền Thiền tới nam nhân. Không biết người nam nhân này rốt cuộc có hay không trong lời đồn như vậy lợi hại. 3 ngày sau, 10 tổ chức lớn người ở Phượng Cửa Thành tập hợp, thủ lĩnh nhóm đều cùng Kha Thiến đứng ở phía trước. Phượng ngoài thành mọc đầy biến dị thực vật, nếu là người bình thường loại một khi bước vào đến chúng nó lãnh địa phạm vi liền sẽ đã chịu phạm. Vì lớn công kích, thân ái, bên ngoài thực vật liền giao cho ngươi. Kha Thiến đối Ngô Thanh Thiển cười nói. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, đôi tay nhiều ra một phen dùng dị năng ngưng tụ mà thành năng lượng kiếm. Toàn thân tản ra một cổ người sống chớ gần lãnh lệ khí phách. Ngay sau đó một cái lắc mình rơi xuống cửa thành, đột nhiên vô số thực vật từ trên tường kéo dài tới khai hướng tới Ngô Thanh Thiển đánh tới. Càng mang theo một loại kêu gào hưng phấn, như là chỉ cần đem Ngô Thanh Thiển hút chính là đại bổ giống nhau. Ngô Thanh Thiển năng lượng kiếm không ngừng múa may xoáy khí 10 phần. Thực mau trên mặt đất chất đầy đầy đất khô héo thực vật biến dị dây mây. Muốn chạy, Ngô Thanh Thiển thấy góc tường có một gốc cây màu lục đậm tiểu thảo hướng tới một phương hướng. Chậm rãi di động. Trong tay mộc hệ dị có thể ngưng tụ năng lượng kiếm nháy mắt biến thành một cái roi dài cuốn tịch. Mà đi, kia cây tiểu thảo bị nhổ tận gốc, rơi xuống Ngô Thanh Thiển trong tay. Ngô Thanh Thiển đầu ngón tay nhiều ra một tia đạm lục sắc lực lượng chui vào đến tiểu thảo trên. Người, tiểu thảo nguyên bổn dãy dụa thân mình dần dần mềm mại xuống dưới. Đối Ngô Thanh Thiển cũng nhiều ra một loại cung kính. Như vậy huyễn khốc xoáy khí ra chiêu làm ở đây không ít người đều thổi thổi huýt sáo. Long Tiềm Phong nhìn về phía Ngô Thanh Thiển ánh mắt càng thêm cực nóng. Phong Ly ánh mắt bình tĩnh nhìn một màn này. Trong lòng hiểu rõ, các nàng quả nhiên là bất đồng. Liền thi triển năng lực phương thức cũng có điều bất đồng. Hắn nhận thức Ngô Thanh Thiển tính tình không có như vậy sắc bén tàn nhẫn quyết. Đại đa số thời điểm dùng điều này đây thu phục là chủ. Mà cái này Ngô Thanh Thiển càng am hiểu chính là giết hại. Nàng muốn chủ yếu là thần phục, càng sâu đến Phong Ly cảm thấy hai cái Ngô Thanh Thiển chi gian liền linh hồn đều phảng phất là bất. Đồng, giờ này khắc này hắn mới chân chính phát hiện các nàng chi gian không đơn thuần chỉ là chỉ tính. Tình có khác biệt, hành sự tác phong cũng bất đồng. Được rồi. Đi thôi, Ngô Thanh Thiển xoay người xoáy khí 10 phần đối mọi người vẫy tay. Dẫn đầu đẩy ra đóng cửa đã lâu Phượng Thành Đại Môn. Đây là Tang Thi Vương dưỡng thi lớn nhất căn cứ. Bình thường này đó Tang Thi đều bị nhốt lại sẽ không tha ra tới. Mỗi cái một đoạn thời gian liền mới có thể từ sinh ra linh trí Tang Thi thả ra một đám khắp nơi. Quấy phá, thậm chí công chiếm căn cứ. Những người khác nhanh chóng theo đi lên, Phong Ly cũng áp xuống kia cổ khác thường cảm theo đi lên. Hết chương.